Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Tàn phế. Lục Nhiên không có do dự, ôm Cẩu liền hướng trên xe đi, hắn đem Đại Hoàng phóng tới trên xe sau. Lại quay đầu cầm di động chụp Hoàng Mao kia chiếc xe thể thao bảng số xe, làm xong này đó. Hắn lại nghĩ đến cái gì? Chiều ven đường nhìn nhìn, tìm được một nữ hài tử nói chút cái gì. Sau đó mới trở lại trên xe, toàn bộ hành trình hắn đều nhớ rõ chính mình bị đâm, nhân thiết. Khập khiễng đi được rất chậm, xe thương vụ tài xế ngoài ý muốn không có thúc giục, nhìn Lục Nhiên. Thượng chiếc xe kia, lại nhìn đến ghế sau cửa xe chậm rãi khép lại. Hoàng Mao một mông ngồi dưới đất, nhắc mãi, ta đi, chơi xong rồi. Nói hắn cuống quýt cấp Thẩm Tinh Trác gọi điện thoại. Trác ca, ngươi như thế nào cho ta tìm chuyện này a? Điện thoại bên kia Thẩm Tinh Trác còn đang hỏi Cầu, Hoàng Mao trực tiếp hỏng mất giống to. Đây là Cầu sự sao? Người mẹ nó như thế nào tìm con đường này a? Xe thương vụ, Lục Nhiên an tĩnh ngồi ở ghế sau, này chiếc xe cực kỳ rộng mở, hẳn là 8 tòa phối trí. Nhưng không biết vì cái gì, trung gian hẳn là dỡ xuống một loạt ghế dựa, Lục Nhiên ngồi ở cuối cùng vị trí. Trước mặt lôi kéo một đạo màu đen chắn bản, toàn bộ trong xe thực hắc. Chỉ có cửa sổ xe ngẫu nhiên chảy vào một tia trên đường ánh đèn, Lục Nhiên cũng không có nhiều làm. Đánh giá, hắn lực chú ý toàn đặt ở trên đầu gối tiểu cầu trên người, Đại Hoàng tuy rằng kêu Đại Hoàng. Trên thực tế lại rất tiểu, đứng lên liền hắn đầu gối đều không đến, có thể vững vàng xúc ở trên người hắn. Lục Nhiên cẩn thận kiểm tra Đại Hoàng trên người lông tóc, còn có trên đùi thương, hắn là y đại động vật y học học viện học sinh. Lúc trước ghi danh cái này chuyên nghiệp, chính là vì Đại Hoàng. Kiểm tra xong một hồi, Lục Nhiên mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn thân mật mà loát Đại Hoàng đầu chó. Có hay không tưởng ba ba siêu cấp tưởng ngươi? Lục Nhiên ôm Đại Hoàng hôn vài hạ. Đại Hoàng dầm gì dùng đầu lưỡi liếm hắn mặt. Như nhau 9 năm trước cái kia mùa đông, Lục Nhiên hốc mắt có điểm toan, khả năng ở Đại Hoàng trong mắt, hắn chỉ là mấy cái giờ không gặp chủ nhân mà thôi, nhưng Lục Nhiên đã mất đi Đại Hoàng mười mấy năm, nợ ở trên giường bệnh những cái đó thời gian. Lục Nhiên nhất tưởng niệm chính là Đại Hoàng, nhìn người nhà họ Thẩm hại chết Đại Hoàng. Là Lục Nhiên đời trước hối hận nhất sự, hắn nhịn xuống hốc mắt nhiệt ý. Nhéo nhéo Đại Hoàng thịt lót, ngữ khí vô tâm không phổi. Còn hảo bị thương không nặng, người muốn thật sự tàn phế vừa động không thể động, còn không bằng đã chết. Lục Nhiên nói không phải Đại Hoàng, là chính mình. Hắn lời này rơi xuống đất, phía trước vẫn luôn an tĩnh trong xe, ngoài ý muốn phát ra điểm tiếng vang. Lục Nhiên ngẩng đầu chiều chắn bản xem qua đi, không trong chốc lát, chắn bản bị sườn kéo ra một cái phùng. Một trung niên nhân nghiêng người nhìn qua, trung niên nhân tóc sơ đến không chút cầu thả. Quần áo cũng thực khảo cứu, nhưng thái độ lại hòa ái ôn hòa. Nhẹ giọng hỏi, vị đồng học này, phía trước là cục cảnh sát, xin hỏi ngài là đi trước bệnh viện vẫn là hiện tại cục cảnh sát đặt chân? Đều không đi, phiền toái đi gần nhất bệnh viện thú cưng, Lục Nhiên nói. Trung niên nhân sửng sốt, rũ mắt nhìn mắt hắn đầu gối. Lục Nhiên vững vàng ngồi ở trên ghế sau, đầu gối còn thả điều cầu, thấy thế nào đều không giống như là vừa mới khập khiễng bộ dáng. Lục Nhiên bình tĩnh nhìn lại, không hề có ăn vạ bị vạch trần trột dạ. Trung niên nhân tố chất tâm lý cũng thực không tồi, chỉ là cười cười liền tiếp nhận rồi sự thật. Hắn xoay người tựa hồ trưng cầu một chút những người khác ý kiến, rồi sau đó mới tiếp tục nghiêng đi thân, cười chiều Lục Nhiên nói, hảo, vừa vặn tiện đường. Chắn bản lại lần nữa bị kéo lên, lộ trình có điểm xa. Lục Nhiên bình tĩnh lại, có chút mơ màng sắp ngủ, hắn ở Thẩm gia, đánh Thẩm Tinh Nhiễm hai bàn tay, phun Thẩm phu nhân một ngụm, ở trên đường cứu đại hoàng, ác chỉnh hoàng mao một hồi, làm những việc này khi Lục Nhiên tùy tâm sở dục, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn phân không rõ chính mình là thật sự về tới đại hoàng còn chưa có chết thời điểm, vẫn là này chỉ là hắn nằm ở trên giường bệnh một giấc mộng, mở mắt ra chờ đợi hắn như cũ là lạnh băng dụng cụ phong bế phòng. Do dự một cái chớp mắt, Lục Nhiên liền bắt đầu bãi lạn, tùy tiện đi, dù sao chỉ cần hắn tồn tại, người nhà họ Thẩm cũng đừng tưởng hảo quá. Lục Nhiên ôm chặt trong lòng ngực ấm áp đại hoàng, ý thức hôn hôn trầm trầm gian, hắn nghĩ tới này chiếc xe, nhìn không ra cái gì thẻ bài, tựa hồ thực quý, vừa mới xuất hiện trung niên nhân trên người quần áo. Hắn nghe người nhà họ Thẩm nói qua, tựa hồ là chức nghiệp quản gia phục, ở đời trước Lục Nhiên bị bước đến cùng đường khi, mới vừa nằm đến trên giường bệnh khi, cũng làm mộng hy vọng có người đột nhiên xuất hiện, vì chính mình chủ trì công đạo, nhưng hắn nằm 10 năm. Điểm này vọng tưởng đã sớm nghỉ ngơi, đồng học, đồng học, Hiền Từ thanh âm ở bên tai vang lên, Lục Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đen nhánh đôi mắt không hề tiêu cự mở to thật lâu. Võng mạc trước như cũ là phòng bệnh trần nhà ngắn gọn hoa văn, có bao nhiêu chồng hoa văn, mỗi một loại hoa văn có bao nhiêu bút, này đó tất cả đều thật sâu khắc vào Lục Nhiên trong đầu. Tưởng quên cũng không thể quên được, đồng học. Thẳng đến nhận thấy được đầu gối ấm áp độ ấm, Lục Nhiên tầm mắt lúc này mới ngắm nhìn ở trung niên quản gia trên mặt. Bệnh viện thú cưng tới rồi, quản gia nói. Nga, cảm ơn. Lục Nhiên lắc lắc đầu, ôm đại hoàng đi ra ngoài, mũi chân vừa rơi xuống đất, hắn lập tức một cái lảo đảo, quản gia lập tức đỡ lấy hắn. Nội tâm áy náy, hắn sao lại có thể cho rằng thiếu niên này là ở ăn vả, rõ ràng là quá đau lòng sủng vật, liền chính mình thương đều không rảnh lo. Xem này chân bị thương, chạm đều đứng không yên, thật không cần đi bệnh viện sao? Quản gia hỏi, Lục Nhiên không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Nói lời cảm tạ lúc sau ôm đại hoàng vào bệnh viện thú cưng, dâu lớn chân đã tê dần còn muốn đi bệnh viện. Sao, này gia đình giàu có cũng quá chú trọng, Lục Nhiên ở bệnh viện cấp đại hoàng kỹ càng tỉ mỉ làm kiểm. Cha, đại hoàng chân bị thương không tính trọng, chỉ là về sau đi đường sẽ có chút chân thọt. Hơn nữa chân thương không có phương tiện di động, yêu cầu ở vài ngày viện, cấp đại hoàng xử lý tốt miệng vết thương sau. Lục Nhiên ngồi ở lồng sắt trước bồi trong chốc lát, thừa dịp cái này khoảng cách, hắn đem điện thoại lấy ra tới, tiếp thu một cái video, vừa mới hắn lên xe phía trước. Chạy đến ven đường chính là vì tìm được đời trước cho hắn cung cấp video người hảo tâm. Đem video bắt được, này đoạn video hoàn chỉnh ký lục đại hoàng tai nạn xe cộ quá trình, từ lúc bắt đầu xe thể thao cố ý đâm hướng ven đường trốn tránh đại hoàng, đến mặt sau cố tình gia tốc chiều hắn đâm qua đi, Lục Nhiên đem chính mình kia đoạn cắt rớt, lưu lại xe thể thao cố ý đâm cầu kia đoạn. Trực tiếp phát tới rồi trên mạng, đời trước, này đoạn video nội dung muốn càng thê thảm, nhưng Lục Nhiên bắt được video sau, sợ cấp Thẩm gia chọc phiền toái, chính là nghẹn coi như cái gì cũng chưa phát sinh, hiện tại. Ha ha, hắn quản Thẩm gia đi tìm chết, video phát ra về sau. Nhiệt độ chậm rãi cao lên, ngay từ đầu chỉ là khiển trách phú nhị đại khai xe thể thao đâm cầu. Đến sau lại nhiệt độ lên men lên, thế nhưng có người bái ra này chiếc xe thể thao đã từng ở giáo nội đâm hơn người, giải rác lại có càng rõ ràng video phát ra rồi, là bổn thị mỗ sở đại học hẻo lánh đoạn đường, mấy chiếc siêu xe vây quanh một cái ngã ngồi trên mặt đất học sinh, mấy chiếc xe trong chốc lát làm bộ gia tốc đâm qua đi, trong chốc lát lại khó khăn lắm dán vị kia học sinh dừng lại. Giống mèo vờn chuột giống nhau thành thạo, người xem ra đầu tê dại, hoàng mao kia chiếc thấy được màu đỏ xe thể thao. Liền ở trong đó, sự kiện nháy mắt kíp nổ, lại có người tin nóng. Nói trong video học sinh bị chút thương, nhưng mấy cái con nhà giàu liên hợp hướng giáo phương tạo áp lực. Đem sự tình ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, loại sự tình này quả thực không thể tưởng tượng, võng hiểu. Đem hoàng mao cùng trong video mặt khác mấy chiếc xe cùng nhau mắng cái máu chó phun đầu, càng là trực tiếp vọt thiệp sự trường học official Weibo. Lục Nhiên nhìn trong chốc lát, đem điện thoại thu hồi tới, nhìn về phía lồng sắt truyền nước biển đại hoàng, hắn mở ra lồng sắt sờ sờ đại hoàng đầu. Hảo hảo nghỉ ngơi, ba ba hôm nào tới xem ngươi, cùng đại hoàng cáo biệt lúc sau. Lục Nhiên đi ra bệnh viện thú cưng, hắn ở trên đường dừng lại trong chốc lát. Không có do dự, đánh chiếc xe trực tiếp trở về Thẩm gia, hắn rời đi sau không bao lâu. Kia chiếc dài hơn bản xe thương vụ lại lần nữa đi ngang qua bệnh viện thú cưng trước cửa. Vững vàng dừng lại, xe cứ như vậy an tĩnh mà ngừng ở ven đường. Không có bất luận kẻ nào xuống dưới, qua sau một lúc lâu. Ghế sau bị chắn bản ngăn cách địa phương, truyền đến một đạo thấp thả trầm thanh âm. Tính, giận nói rơi xuống đất, xe lại lần nữa khởi động, Lục Nhiên thực mau về tới Thẩm gia, theo lý thuyết. Hắn hẳn là trực tiếp mang theo đại hoàng rời đi Thẩm gia mới đúng, nhưng đời trước sự tình đã cho thấy, rời đi lộ cũng làm ông trời cho hắn phá hỏng, lại nói. Dựa vào cái gì muốn hắn rời đi? Lục Nhiên nghênh ngang vào phòng khách, phát hiện biệt thự không ai, trước mắt Thẩm gia gia chủ. Hắn thân cha Thẩm Hồng Nguyên trước mắt bên ngoài đi công tác, Thẩm gia đời sau người thừa kế. Hắn đại ca Thẩm Tinh Dục đang ở nước ngoài vội hạng mục. Nhị thế tổ nhị ca Thẩm Tinh Trác, cùng trong nhà quan hệ cũng không tính hảo, hàng năm ở tại bên ngoài. Lúc này Lục Nhiên cũng hoàn toàn không nghi hoặc Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm đi đâu, lấy người nhà họ Thẩm đối Thẩm Tinh Nhiễm bảo hộ trình độ. Đi đường đá đến ghế, đều phải đi bệnh viện kiểm tra một hồi, hiện tại bị hắn tay 5 tay 10 phiến hai bàn tay. Còn không khẩn trương đến phải làm cái toàn thân kiểm tra đầu óc cũng hào. Có bệnh sớm một chút chị. Lục Nhiên mừng rỡ thanh tĩnh, trực tiếp trở về phòng. Vô tâm không phổi mà rửa mặt xong ngủ, sáng sớm hôm sau. Lục Nhiên bò dậy đi đến nhà ăn, trong nhà A-di đã làm tốt bữa sáng, Lục Nhiên buổi sáng khóa tương. Đối nhiều, ra cửa thời gian tương đối sớm, thường thường hắn lên khi người nhà họ Thẩm đều ở ngủ, nhưng cho dù thời gian khẩn cấp, hắn cũng đều kiên nhẫn chờ đến mỗi người đều lên khi mới dám động chiếc đũa. Bất quá người nhà họ Thẩm ăn cơm trước nay không chờ quá hắn. Hôm nay, Lục Nhiên không quản những cái đó phá quy củ. Ở A-di không tán đồng trong ánh mắt, trực tiếp xốc lên lồng hấp cầm bánh bao bắt đầu ăn. Cũng lo chính mình thịnh một chén cháo. Không. Trong chốc lát, trên lầu truyền đến điểm động tĩnh. Là Thẩm phu nhân xuống dưới, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng. Qua, Thẩm phu nhân đều là trầm ổn, nàng chậm gì gì đi xuống tới. Ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn cơm sáng bị người động qua. Lập tức ngước mắt nhìn về phía Lục Nhiên, trong ánh mắt mang theo loại xa cách ghét bỏ. Nhưng thực mau bị cưỡng chế đi xuống, nàng dường như không có việc gì mà cầm lấy chiếc đũa. Ngữ mang chỉ trích nói, Nhiễm Nhiễm hôm nay xin nghỉ, liền cửa phòng đều không muốn ra. Lục Nhiên làm bộ nghe không hiểu, mờ mịt hỏi, hắn vì cái gì không ra? Bởi vì không mặt mũi gặp người sao? Thẩm phu nhân banh không được, người đệ đệ bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ lên ăn cơm sáng. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Lục Nhiên lẳng lặng nghe Thẩm phu nhân nói, phút chốc ngươi cười một tiếng, sống trong nhung lụa Thẩm phu nhân rõ ràng không thế nào sẽ mắng chửi ngươi, nhưng bị chính mình thân mụ nói đúng không biết cảm thấy thẹn. Cũng coi như là một loại mới lạ thể nghiệm, đời trước mới vừa nghe được khi Lục Nhiên đại chịu đả kích, các loại tự mình hoài nghi, làm việc sợ tay sợ chân, liền lời nói cũng không dám nhiều lời, đời này, Lục Nhiên tùy ý gật gật đầu, à đúng đúng đúng, nói hắn duỗi tay đem Thẩm phu nhân trước mặt kia lung gạch cua bao bưng tới, đảo vào chính mình trước mặt mâm, người nghèo không ăn qua cái gì thứ tốt. Phu nhân ngài thứ lỗi, Lục Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, Thẩm phu nhân chiếc đũa gắp cái. Không, ngoặc kép, hết chương.